Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 C43 kỳ giả Euro 230A. 33.049 chương 43, kỳ giả Edith Yan. Khi ma vương thi pháp tạo thành dao động ma lực mãnh liệt như vậy, phó minh giã ở vãn phòng đương nhiên nhận ra. Y không biết rằng một kích kia là đừng trên người cha cha nhà mình. Phó Minh Dã vốn không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng không hiểu sao cảm thấy trong lòng không yên, giữa mày một trận đau đớn. Theo bản năng liên muốn gọi điện thoại cho cha cha dò hỏi tình trạng. Ai ngờ điện thoại kết nối xong, từ đầu kia truyền tới lại là tiếng khóc mỏng manh của cha cha. Tiên sinh, em đau. Chỉ một tiếng đã khiến trái tim Phó Minh Dã như bị ai bóp nghẹt, trong lòng vô cùng đau đớn. Y muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, cha cha. Em, đầu y lập tức qua, di động lại truyền đến thanh âm tốt tốt bởi đối phương đã đập máy. Gọi lại lần nữa cũng không được, Phó Minh Dã đứng ngồi không yên liền nghĩ đến dao động ma ư xê dị thường vừa này, lần theo phương hướng im đến đây. Nhìn di động bị ném hỏng trên mặt đất, ánh mắt gió Minh Dã toát lên sát ý. Em ấy ở đâu, không phải nói chưa nhìn thấy bao giờ sao? Trông mát Pascal chuyến động, nhưng nếu như a chủ nhân của cái di động này mà nói gã ác ý cười cười. Hãn bị ta đánh gãy xương cốt oan thân, đã chết rồi. Hơi còn chưa đứt một đoàn xương đen dày đặc hung hăng đánh về phía gã. Jaskan người được mùi vị, hưng phấn đến hai mắt hỏa ánh sáng. Ngươi là tà thần của thế giới này, ưa xê lượng tràn ngập hương vị tà ác này đối với ta chính là đại bỏ. Đoàn xương đen kia bị hắn hút hết vào, Pascal hoài mái than thở. Tới, nhiều một chút. Thật à, có được lại chẳng phí chút công phu, ta đúng úc thiếu một cái thân cách hắc ám, ngươi liền tự động đưa tới cửa. Ai mát Phó Minh Dã phiếm hồng, trả em ấy lại cho ta. Chấm, y tức giận đến cả người phát run, em ấy là của a, ngươi không thể động vào em ấy. Không thể động hãn, lời này nghe có chút quen ai. Pascal cố ý làm bộ nghĩ nghĩ. À, đúng rồi, vừa rồi lúc hãn nghe điện thoại của ngươi cũng nói như vậy, hãn bảo ta không được làm hai ngươi. Giọng điệu kia ta nghe xong rất là không vui cho nên liên giết hãn. Ngươi nhìn xem ngươi, hãn dùng sinh mệnh làm cái giá để ta buông tha ngươi, ngươi lai vì cái gì còn muốn tự mình đưa tới cửa. Câm miệng, ngươi kích động như vậy, không phải là yêu hãn đi. Pascal làm như phát hiện được cái gì kinh hai thế tục. Tà thân thế nhưng lại hiểu được thế nào là yêu, thật là trẻ con, Pascal lắc lắc đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Kẻ trước mắt này so với kẻ lúc trước còn trẻ hơn không ít, gà không có hứng thú chơi đùa với mây kê mới sinh ra này. Cho dù thế nào một thế giới hoàn chính đều có sáng và tối, chính và ta, ngươi là tà thần của thế giới này đương nhiên là trời sinh không hiểu tình yêu, chỉ có tâm lý đoạt lấy và chiếm hữu. Ngươi và ta là hai tồn tại giống nhau, sao có thể yêu hắn, ta thấy ngươi chỉ là muốn chơi hãn đi. Còn phải giả làm một người yêu dịu dàng thâm tình, lừa hãn cũng thật là vất vả. Pascal thở dài, hà tất phải ép mình, phóng thích bản tính của ngươi chẳng phải ngươi càng thêm vui sướng. Mà vương đương nhiên không phải là xử nam ngây thơ, gà ở địa ngục làm tinh với ma nữ coi những ban dương đó thành công cụ tiết dục, chưa bao giờ biết thật lòng là cái gì. Gã không cho rằng một hệ sinh vật hắc ám sẽ hiểu được cái tư vị buồn cười này. Không cần, không cần thiết, ta vã ngươi sao có thể giống nhau, đúng là chỉ thiếu tự rát vàng lên mặt mình, Phó Minh Dã đó mất cảm tức nhìn hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không được vũ nhục trà trà, ta sẽ xé xác ngươi thành chả mảnh. Tay Phó Minh Dã ngưng tụ một mảng lớn thần lực gào thét lao về hướng Pascal, xương đen dày đặc ẩn chứa hơi thở cường đại dương như có thể cắn nuốt vạn vật. Pascal nhẹ nhàng vung tay lên, xương đen trong tích tắc bị đánh tan, một đạo ánh sáng màu đỏ đánh trúng Phó Minh Dã, lập tức quãng hãn ngã xuống đất. Trước mắt Phó Minh Dã tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thật là buông lời hung ác mãnh như hồ chiến lực bung ra lại chỉ được không? Nằm trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, thiên phú và nỗ lực cái gì cũng không bằng. Hoãng chi tả thần đa nhân một chút cũng không nỗ lực lại còn rất lười. Nhìn xem bộ dáng của ngươi thật là mất mặt ác ma, khi nào thì giữa chúng ta đây ấy thế mà lại xuất hiện một kẻ si tình. Pascal tiếc nuối lắc vậy, viên thân cách này vẫn là cho ta dùng gì? Ta nhất định sẽ làm nó phát huy tác dụng lớn nhất. Gã nói rồi tiến lên, duỗi tay cướp lấy thân cách tà thần. Nhưng mà nửa ngày qua đi, không hề có một chút phản ứng. Hãn nhìn không ra thân cách của Phó Minh Dã. Đây là chuyện gì? Nhìn không ra thân cách chỉ có hai tình huống, một là đối phương không phải thần, hai là đối phương còn cường giai hơn so với gã. Nhưng kế trước mắt là thần không thể nghi ngờ, hơn nữa chiến lực trong mắt Pascal thuộc về sức chiến đầu như cọng bún còn không bằng. Vì cái gì khiến gã không nhìn ra?